chỉ có chính mình năm đó Mao Thảo Ốc như cũ hoàn hảo. Ghi chép năm tháng tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.